Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1386. Đối chiến bá chủ cấp sinh vật, chương 1394. Đối chiến bá chủ cấp sinh vật muốn ở thời đại này sinh tồn. Vậy chỉ có thể trở thành vương cấp cường giả. Chỉ có vương cấp cường giả mới có thể đuổi theo thời đại này phát triển. Thánh cấp cường giả cơ hồ đã mất đi tác dụng. Hiện tại tất cả hoạt động đều là cùng vương cấp cường giả có quan hệ. Chí tôn kỳ ngộ, trường sinh kỳ ngộ, thậm chí về sau còn có thể xuất hiện bất hủ kỳ ngộ. Tham dự tiêu chuẩn thấp nhất chính là vương cấp cường giả. Thành Thiên Phong chợ giao dịch đã bắt đầu có cấp 9 dược liệu cùng trái cây giao dịch. Chỉ cần có tiền rất dễ dàng liền có thể đột phá vương cấp. Liền giống như Lê Lâm, coi như nàng không muốn tu luyện cũng sẽ bị mỹ nhân ngư nhất tộc ngạnh sinh sinh tăng lên đi lên. Hơn nữa còn là trực tiếp tăng lên tới vương cấp đỉnh phong. Được đề thăng đi lên mạo hiểm giả có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là về sau tu luyện sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ cần ổn định tự thân cảnh giới, mà chỗ xấu chính là không có cùng tự thân cấp bậc phù hợp sức chiến đấu. Lê Lâm mặc dù là vương cấp đỉnh phong, nhưng nàng chân chính có thể phát huy ra cũng chỉ có vừa mới đến vương cấp cửu đoạn sức chiến đấu. Tại Hồng Liên cung điện đợi 2 giờ Đoạn Thu liền nhàm chán. Về sau cùng tử chờ nữ thương lượng một chút, quyết định chủ động xuất kích, tiến đến săn giết bá chủ cấp sinh vật. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp chỉ cần có một người ở chỗ này tọa trấn liền không có vấn đề. Thương lượng về sau, Đoạn Thu trực tiếp liền mang theo một cái cơ giáp tiểu đội xuất phát. Cũng không đi chỗ rất xa, ngay tại Hồng Liên cung điện phụ cận du đãng, gặp bá chủ cấp quái vật liền giải quyết, nếu như không có gặp liền giết một chút tiểu quái. Lê Lâm đã lấy được truyền tống quyển trục, cho nên nàng giống như Đoạn Thu, tại Hồng Liên cung điện phụ cận giết một chút cấp thấp quái vật, đánh một chút quái vật vật liệu loại hình. Muốn tìm được bá chủ cấp quái vật vẫn là rất đơn giản. Chỉ cần phát hiện tiếp cận cấp chí tôn năng lượng ba động. Kia đoán chừng 90% đều là bá chủ sinh vật. Rời đi cung điện không bao lâu, chiến sĩ cơ giáp nhóm liền phát hiện mục tiêu. Không cần phải nói đám người nhanh chóng tiến lên. Sau mười mấy phút quả nhiên phát hiện mục tiêu. Một con to lớn con nhím, tối thiểu có cao hơn 50 mét. Toàn thân tản ra khí tức cường đại, tuyệt đối là bá chủ cấp sinh vật, cái này con nhím phụ cận đã tụ tập rất nhiều mạo hiểm giả. Phóng tầm mắt nhìn tới đoán chừng có hơn 500 ni toàn bộ đều là đỉnh cấp mạo hiểm giả. Vương cấp đỉnh phong cùng ngụy cấp chí tôn, cho dù có cấp thấp cũng là vương cấp lục đoạn trở lên. Những người này không phải hữu cơ giáp chính là có rất lợi hại vũ khí. Sức chiến đấu cùng vương cấp đỉnh phong không có khác biệt lớn. Không có cấp chí tôn cường giả. Các ngươi ngay ở chỗ này trợ giúp ta. Ta một người đi, Đoạn Thu nói. Được rồi đại nhân, chiến sĩ cơ giáp nhóm lập tức nói. Đoạn Thu thế nhưng là cấp chí tôn cường giả. Giải quyết một con bá chủ cấp quái vật vẫn là rất đơn giản. Chính là sẽ tiêu hao một chút thể lực mà thôi. Một thân một mình bay đi. Về sau Đoạn Thu trực tiếp bạo phát khí tức cường đại. Tất cả mọi người bị Đoạn Thu tán phát khí tức hấp dẫn. Bởi vì đây là cấp chí tôn mới có thể bộc phát ra khí tức. Cấp chí tôn cường giả. Tại con nhím phụ cận quan sát mạo hiểm giả lập tức nói. Nhìn thấy Đoạn Thu thẳng tắp liền hướng phía con nhím bay đi. Những người mạo hiểm này cũng minh bạch cái gì. Đoạn Thu muốn một người đơn đấu bá chủ sinh vật, cấp chí tôn khí tức phát ra, con nhím tự nhiên cũng cảm thấy, thân thể cao lớn lập tức đề phòng rồi lên, bay đến con nhím cách đó không xa, Đoạn Thu không có trực tiếp công kích mà là bình tĩnh đem mình trang bị triệu hoán đi ra. Đầu tiên là quang năng hàng rào, về sau là thiên sứ vũ dực, đã muốn cùng bá chủ cấp sinh vật chiến đấu. Vậy hắn khẳng định phải chuẩn bị sung túc tại khai chiến. Nhưng mà chẳng kịp chờ Đoạn Thu chuẩn bị hoàn tất, Đầu này to lớn con nhím liền đầu tiên phát động công kích. Nó từ đoạn thu nhỏ bé trong thân thể cảm giác được nguy hiểm mà ni hướng phía bầu trời phẫn nộ gào. Thét, về sau nhanh chóng phóng tới đoạn thu. Tới tốt lắm, đoạn thu cười ha ha một tiếng. Tay phải vung lên liền sử dụng băng long kiếm chém ra một đạo kiếm khí khổng lồ. Con nhím thân thể mặc dù to lớn, nhưng nó thế nhưng là sẽ phóng thích ma pháp. Rất nhanh tiếp cận cấm chú cấp ma pháp liền xuất hiện. Chung quanh cái khác mạo hiểm giả thấy thế lập tức hướng phía sau thối lui. Bọn hắn cũng không muốn bị chiến đấu dư ba đánh trúng. Đây là hỏa hệ bá chủ cấp sinh vật, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm đỏ. Vô số hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, mà đoạn thu chung quanh thỉnh thoảng liền sẽ bộc phát liệt diễm xung kích. Hỏa hệ A, vậy ta liền dùng băng hệ. Đoạn thu nói đầy đủ cá nhân cũng bắt đầu phát ra hàn khí. Băng phong chạm cùng hàn băng lĩnh vực trực tiếp mở ra. Căn bản không sợ con nhím phóng thích ma pháp, đoạn thu chém ra tất cả kiếm khí đều có hơn 100 mét độ cao. Tùy tiện một đạo kiếm khí liền có thể miểu sát vương cấp thấp đoạn mạo hiểm giả. Trừ bỏ con nhím ma pháp, đầu này bá chủ cấp sinh vật đoán chừng cũng chính là máu dày chịu đánh. Loại sinh vật này uy hiếp không phải rất lớn, nhưng muốn đánh chết cũng rất khó khăn. Bất quá đoạn thu thế nhưng là cấp chí tôn cường giả. Công kích hoàn toàn có thể phá vỡ con nhím phòng ngự. Kiếm khí màu xanh lam bắt đầu tứ ngược, đoạn thu thỉnh thoảng sẽ còn sử dụng băng hệ đơn thể cấm chú cho con nhím đến truy cập. 10 phút đồng hồ không đến, con nhím liền đã tràn đầy vết thương. Ở phía xa quan chiến mạo hiểm giả mắt không chớp nhìn xem. Mặc dù bá chủ cấp sinh vật bị cướp đi, nhưng ít ra có thể nhìn thấy cấp chí tôn xuất thủ. Coi như về sau không tiến vào được cấp chí tôn, vậy cũng có thể từ đoạn thu chiến đấu bên trong học đến không ít kỹ xảo. Bởi vì bên này bạo phát sóng gợn mạnh mẽ, chỗ nhà chung quanh một chút tán nhân mạo hiểm giả cùng đoàn đội cũng đều tới xem xét. Tất cả hỏa hệ ma pháp đều bị quang năng hàng rào chặn. Đoạn thu hoàn toàn không cần lo lắng mình bị phá phòng. Hắn chỉ dùng toàn lực công kích, kiếm khí tung hoành, hỏa diễm cùng hàn băng quyết đấu. Chung quanh quan chiến mạo hiểm giả bất chi bất giác đã vượt qua 1000. Tất cả mọi người tại chăm chú nhìn trận chiến đấu này. Chưa từng gặp qua cấp chí tôn xuất thủ mạo hiểm giả giờ khắc này cũng rõ ràng chính mình cùng cấp. Chí tôn chênh lệch, kiếm khí màu trắng xuyên thấu bá chủ cấp sinh vật thân thể. Cuối cùng vẫn hàn băng thu được thắng lợi. Tại đoạn thu một đạo kiếm khí qua đi, đầu này to lớn bá chủ cấp sinh vật trùng điệp ngã xuống mặt đất. Quang mang lấp lóe, một chút vũ khí bị phát nổ ra. Không người nào dám tới đoạt, bởi vì đây là cường giả chí tôn chiến lợi phẩm mini bá chủ cấp con nhím tuôn ra hai tấm tiến vào. Kiếm linh bí cảnh truyền tống quyển trục, ngoại trừ những này còn có một số tử sắc kim tệ cùng vũ khí. Chủ yếu là truyền tống quyển trục, cái khác đoạn thu cũng nhìn không thuận mắt, vơ vét xong trang bị, đoạn thu liền phát hiện không đúng. Đầu này bá chủ cấp sinh vật lại bị biến mất, chẳng lẽ thế giới quy tắc lại cải biến sao? Hiện tại những này mắt đỏ quái vật đã sẽ không hóa thành hạt biến mất. Đã thi thể không có biến mất, kia đoạn thu khẳng định phải phân giải, gọi cách đó không xa hư không cơ giáp tiểu đội tới. Về sau đoạn thu mấy đạo kiếm khí qua đi đem con nhím đùi chém xuống tới. Sau đó bắt đầu chậm rãi cắt chém to lớn con nhím thân thể. Đem đùi này một ít ăn ngon bộ phận thu vào không gian giới chỉ. Cái khác bộ vị liền nhét vào bên cạnh. Cao hơn 50 mét con nhím rất nhanh liền bị phân giải hoàn tất. Về sau mang theo chiến lực liền cùng cơ giáp tiểu đội hướng phía Hồng Liên cung điện bay đi. Hết chương.